đồ đệ của ta đều là nhân vật chính. Chương 34, ngươi cũng xứng đấu với sư phụ ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Quyền vui vẻ trong lòng, nga. Trần bang chủ rất có hứng thú với hắn sao? Trần Hảo Thiên nhẹ giọng hừ nói. Tần gia chỉ trong hơn 10 ngày đã sản xuất số lượng lớn vô thượng thánh đan bá vương đan, chèn ép việc làm ăn của lục hợp đường ta xuống dốc không phanh. Tất cả đều bắt nguồn từ tên gọi là tiên sư này, sao ta có thể không có hứng thú? Triệu gia chủ, nghe nói lúc trước tứ đại thế gia thí luyện, Tần gia vô cùng đắc ý, khiến tam đại gia tộc các ngươi mất mặt không thôi, ngươi là lão đại tứ đại thế gia, chẳng lẽ không nói gì sao? Triệu Quyền thở dài một tiếng, ta cũng bất đắc dĩ, Tần gia, vốn dĩ có lão gia hỏa Tần Thái Thượng được xưng đệ nhất cao thủ Thanh Dương Thành. Mà nay lại thêm một vị luyện dược đại tông sư Đinh Văn Diệu làm chỗ dựa, chưa kể tên tiên sư thần bí khó lường kia. Trần Hảo Thiên cười lạnh, Tần Thái Thượng, ta không để vào mắt, còn Đinh Văn Diệu kia đúng là có chút phiền phức, nhưng ta đã nghe ngóng qua, hắn tới Thanh Dương Thành để làm chuyện quan trọng khác, chỉ là nổi chút hứng thú với Tần gia mà thôi. Hai ngày nay đang chuẩn bị rời đi, cho nên cũng coi như không có uy hiếp gì. Vấn đề duy nhất vẫn nằm ở cái tên tiên sư kia. Ba vị gia chủ, các ngươi hiểu biết bao nhiêu về tên tiên sư kia? Ba người hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu. Trần Hảo Thiên cầm chén rượu, nhìn một lát, nhẹ nhàng uống một ngụm nhíu mày nói. Một khi đã như vậy, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, không bằng trước thử hắn một phen. Nga, thử như thế nào? Trần Hảo Thiên cười lạnh nói. Huyền âm bang ta luôn. Tiên lễ hậu binh, tốt, lần này chúng ta sẽ nghe Trần bang chủ, sai đâu đánh đó. Tam đại gia chủ lời lẽ chính đáng, chắp tay hành lễ nói. Trần Hảo Thiên trong lòng âm thầm cười lạnh, muốn ta làm chim đầu đàn. Mấy lão hồ ly các ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Bất quá, nếu có thể mượn cơ hội này thu thập Tần gia, lại làm lay động việc làm ăn của Tam gia, Huyền âm đường có thể mở rộng không ít. Chỉ là Tần gia rốt cuộc như thế nào, tình hình thâm sâu khó đoán, chỉ có thể tạm thời thử một chút. Tần gia, Tần phủ, diễn võ trường. Một đám đệ tử Tần gia đang được Tần Lôi chỉ dẫn cần cù khắc khổ tu luyện. Tần Lôi cao giọng nói, các huynh đệ ngàn vạn không thể chậm trễ. Tần gia ta lúc này tuy có chút khởi sắc, nhưng tất sẽ bị tam đại gia tộc ghen ghét, cho nên phong ba sau này chắc chắn sẽ không nhỏ, nhưng mà. Những việc này, sẽ có gia chủ đại nhân, các vị trưởng lão đi đối phó. Còn chúng ta phải cố gắng tăng thực lực lên mới là vương đạo. Ta Tần Lôi tuyên bố, đệ tử Tần gia huấn luyện khắc khổ, biểu hiện tốt sẽ được khen thưởng bá vương đan Tần Lôi ta tự mình luyện chế. Mọi người ồ lên. Tuy rằng Tần gia đã bắt đầu bán bá vương đan nhưng giá cả vô cùng sang quý. Đệ tử trong tộc cũng không phải ai cũng có tiền mua được. Hiện giờ Tần Lôi lấy bá vương đan làm khen thưởng, lập tức làm sĩ khí tăng vọt, toàn bộ diễn võ trường đồng loạt nhiệt huyết sôi trào. Tần Tích Vũ hơi mỉm cười. Huynh đúng là càng ngày càng có phong phạm của trưởng lão. Đều là người trong nhà mà, không có cách nào khác. Hai người đang nói chuyện với nhau, bỗng nhiên có người tới báo. Công tử. Tích Vũ cô nương, gia chủ đại nhân cho mời, nói là có khách quý đến bái phòng. Hà, hai người đi tới phòng nghị sự thấy nơi này đã đầy người, gia chủ Tần Trinh, các trưởng lão, thậm chí là Tần Thái Thượng cũng ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà có một người ở một góc phòng nằm dựa trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần, không phải sư phụ Lý Thiên Sinh của hắn thì là ai? Tần Lôi hành lễ, đi tới sau lưng sư phụ, cung kính đứng thẳng. Tần Tích Vũ cũng đứng cùng hắn ở đó. Sau đó, liền thấy Tần Trinh tự mình đứng lên, đi nghênh đón khách nhân. Đường chủ Lục Hợp Đường Chu Lục Hợp, điện chủ Thất Tinh điện Ngô Thất Tinh, Tần Lôi trong lòng hơi động, chợt đoán ra mọi chuyện, không khỏi cười nhẹ. Hai vị đại xá quang lâm thật vinh hạnh cho Tần phủ ta, không biết là vì chuyện gì. Tần phủ ta có thể giúp một phần thì nhất định sẽ dốc hết sức mình. Chu Lục Hợp là người tròn vo mập mạp, hắn liếc mắt nhìn Tần Trinh một cái. Cười nói, Tần gia chủ nói quá lời, kỳ thật lão Chu ta đến bái phỏng, lão Ngô đến xem náo nhiệt thôi. Nghe nói Tần gia luyện chế ra bá vương đan, lão Chu ta làm luyện dược sư thật sự là trong lòng ngứa khó nhịn, lúc này mới kéo mặt già cùng lão Ngô đến xem. Rốt cuộc, loại vô thượng thánh đan này luyện dược sư nào không muốn tận mắt nhìn thấy chứ? Mong rằng Tần gia chủ thành toàn. Tần Trinh cười, thì ra là thế, việc nhỏ, chuyện này có gì khó. Hắn vỗ tay, rất nhanh liền có người đưa tới một bình thuốc bạch ngọc nhỏ, hắn nhận rồi đưa cho Chu Lục Hợp. Chu Lục Hợp nhăn mày lại, mở ra bình thuốc đầu tiên và ngửi, sau đó thận trọng đổ ra một viên, tỉ mỉ quan sát, ánh mắt dần lộ ra vẻ tham lam. Ngô Thất Tinh là người cao gầy, lạnh mặt tựa hồ không thích nói chuyện, xem Chu Lục Hợp có vẻ nhiệt tình quá mức, ho khan một tiếng. Thật sao? Chu Lục Hợp biết hắn là đang hỏi mình bá vương đan này là thật hay không, gật đầu nói. Tần gia sao có thể gạt người được, đan dược này quả nhiên là bá vương đan trong truyền thuyết, cam đoan không phải giả. Khụ khụ, Tần gia chủ, ta nghe nói đan phương bá vương đan đến từ một vị tiên sư đại nhân thần bí khó lường, có thể giúp ta và lão Ngô diện kiến được không? Tần Trinh, chuyện này, ta phải hỏi một chút xem lão nhân gia có nguyện ý hay không? Hắn nhìn nhi tử Tần Lôi một cái. Tần Lôi cười khổ, hắn biết lúc sư phụ đang ngủ mà đột nhiên bị đánh thức đáng sợ như thế nào. Đó là lần thứ hai trong đời hắn cảm thụ uy lực của khẩn cô chúa. Hắn cũng không muốn bị lần thứ ba, nhưng nhìn theo ánh mắt hai người, Chu Lục Hợp đã nhìn ra, cái thiếu niên đang nằm ngủ trên ghế kia chính là tiên sư đại nhân trong miệng bọn họ. Hai người đồng thời hít một ngụm khí lạnh, tiên sư đại nhân không ngờ là một thiếu niên trẻ tuổi như thế. Tần Lôi thấy có chút xấu hổ, vội tiến lên trước nói. Ân sư ta đang tìm hiểu thiên đạo, nhất thời không thể tiếp kiến nhị vị, thỉnh thứ lỗi. Có chuyện gì có thể nói trước với ta? Chu Lục Hợp nhìn hắn một cái, cười nói. Ngươi chính là công tử Tần gia, được xưng là đệ nhất thiên tài Thanh Dương thành Tần Lôi thiếu gia. Quả nhiên tuấn tú lịch sự, quá khen, ta nghe nói bá vương đan này Tần Lôi công tử có thể luyện chế. Vâng, sư phụ tùy tiện dạy dỗ một lần. Chu Lục Hợp cùng Ngô Thất Tinh liếc nhìn nhau, hơi cười lạnh nói. Tùy tiện dạy dỗ một lần là có thể luyện chế ra đan dược như thế. Nên nói là Tần công tử thiên phú dị bẩm hay là vị tiên sư đại nhân này thần thông quảng đại đây. Tần Lôi biết hai người tới tìm hiểu, cũng không cần quá khách khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lôi ta tự nhận có vài phần thiên phú, nhưng nếu không phải sư phụ ta thần thông quảng đại, đương nhiên cũng tuyệt đối không có hôm nay, cho nên, đương nhiên là sư phụ ta thần thông quảng đại. Nga, Chu Lục Hợp cười. Tần công tử thật là tôn sùng vị tiên sư đại nhân này. Lão Chu ta thật muốn tận mắt chứng kiến bản lĩnh của hắn. Không phải không tin ngươi, là chúng ta muốn mở mang tầm mắt. Tần Lôi nghe ra ý tứ này rõ ràng là muốn ân sư bộc lộ tài năng ra chứng minh cho bọn hắn. Này có ý gì? Hoài nghi sư phụ hắn. Trong lòng hắn cơn tức giận dâng lên, hừ lạnh một tiếng nói. Chu đường chủ hoài nghi bản lĩnh của sư phụ ta. Không dám không dám, chẳng qua. Cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy, tiền bối cao nhân như vậy lão Chu ta thật muốn tự mình chứng kiến một phen. Sao vậy, chẳng lẽ vị tiên sư đại nhân này không chịu sao? Nếu công tử cảm thấy không ổn, lão Chu ta có thể cùng tiên sư đại nhân luận bàn, học hỏi hắn. Tần Lôi nghe xong, lời này có vẻ dễ nghe kỳ thật chính là muốn tỉ thí với sư phụ về bản lĩnh luyện dược, tự mình muốn thử sư phụ hắn một phen thôi. Hắn không khỏi cười lạnh nói, xin thứ cho vãn bối vô lễ. Nói một câu này. Chu Lục Hợp cười lớn. Ngươi nói đi, Tần Lôi, ngươi cũng xứng đấu với sư phụ ta. Chu Lục Hợp, hắn dù gì cũng là một đường chủ, không nghĩ Tần Lôi sẽ nói ra lời này, trong nhất thời quả thực nghẹn họng nhìn chân chối, một câu cũng không thốt nên lời. Thậm chí là người Tần gia cũng ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này, bạch bạch bạch, đột nhiên có người vỗ tay. Nói rất đúng, nói rất đúng. Sư phụ ngươi nói quá đúng. Đầu trâu mặt ngựa cũng dám tỉ thí cùng sư công. Chu Lục Hợp đột nhiên quay đầu lại, cười lạnh một tiếng. Hửm, ngươi là người nào, dám đứng ở đây nói năng linh tinh. Người này hơi mỉm cười. Ta là đồ đệ Tần Lôi công tử, đồ tôn vị tiên sư đại nhân này. Ngươi muốn tỉ thí luyện dược, trước tiên phải đấu với ta. Đấu thì đấu, cách chương.